Thập niên 70 xuyên thành vợ trước của nam chính truyện niên đại. Chương 39, 39, trước khi kết hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Hương thế nào cũng không nghĩ tới việc này có thể xảy ra. Kiếm Bình à, nói cho chúng tôi biết thêm trong thành phố còn bỏ những cái gì nữa. Trương Tiểu Phương, nói ra để mà thím quay về đối phó mẹ chồng à, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Kiếm Bình, đi, chúng ta đi thu dọn đồ đạc. Vương Thu Hương khinh thường cười nhạo. Trương Tiểu Phương đột nhiên dừng lại. Cao Tố Lan ngăn cô lại. Trì hoãn thêm chút nữa là đến chưa đó. Kiếm Bình, thím đưa Tiểu Phương đi thay quần áo để thím giặt cho nó. Hai đứa đi đăng ký xong thì về cho nó tắm gội. Trương Tiểu Phương trừng mắt. Con không ngốc, được rồi, con là thông minh nhất được chưa? Lão Trương, ông có muốn đi lấy giấy tờ không? Cao Tố Lan hỏi cha Trương. Cha Trương, tôi với bà quay về nhà lấy giấy tờ cần thiết. Cũng không biết thủ tục bây giờ có thay đổi gì không nữa. Chú hai Trương nhịn không được mà hỏi. Anh cả, anh thực sự đồng ý cho Phương Kiếm Bình làm rể nhà chúng ta? Trương Tiểu Phương đứng lại. Cao giọng nói, đó là nhà tôi, không phải nhà ông. Tôi nói cho ông biết, Phương Kiếm Bình là của tôi. Việc kết hôn là chắc chắn. Ông dám để cho bà già đáng ghét kia tới quấy rối, phá hoại. Nếu tôi không đánh cho ông kêu cha gọi mẹ thì tôi gọi ông là chú. Tạ Lan cười, cháu đánh ông ta khóc kêu cha gọi mẹ, cháu sẽ gọi ông ta là gì cơ? Chú hai Trương. Trương Tiểu Phương buột miệng nói ra mà không thèm suy nghĩ. Tạ Lan lại cười, cháu thực sự là hạt rẻ cười của nhà chúng ta. Trương Tiểu Phương nhăn mũi trừng mắt với bà ta. Thím mới là hạt rẻ cười. Cả nhà thím đều là hạt rẻ cười. Vẻ tươi cười trên mặt Tạ Lan liền biến mất. Cao Tố Lan đành nói với bà ta. Em chấp con bé làm gì? Sắc mặt Tạ Lan hòa hoãn lại. Cũng phải, bà ta đã mấy chục tuổi. Tính toán gì với con nhóc con này chứ? Huống chi con bé này nghịch ngợm quỷ ma. Ngay cả tổ trưởng Tôn của cục công an cũng hết cách với nó. Cao Tố Lan trợn mắt nhìn Trương Tiểu Phương. Con còn không mau đi. Trương Tiểu Phương kéo Phương Kiếm Bình tới điểm thanh niên trí thức. Đi đến cửa có một nam thanh niên trí thức đứng ở đó. Anh ta nhờ bạn của mình đưa Trương Tiểu Phương vào trước. Còn anh ta kéo Phương Kiếm Bình sang một bên. Trương Tiểu Phương nghi hoặc khó hiểu. Nam thanh niên nọ xua xua tay. Tôi có chút chuyện muốn nói với Kiếm Bình. Hai người vẫn chưa kết hôn. Nói mấy câu mà cũng không được à? Anh đang nói tôi hẹp hòi đấy hả? Đừng cho rằng tôi không nghe thấy. Trương Tiểu Phương không sợ anh ta. Cha cô là bí thư chi bộ của thôn. Đám thanh niên trí thức này cũng không dám bắt nạt cô. Phương Kiếm Bình, nhanh lên. Phương Kiếm Bình cũng sợ cô vào trong đó rồi làm loạn lên. Biết rồi, lại hỏi anh chàng kia. Có chuyện gì? Anh ta ngó vào bên trong. Thấy Trương Tiểu Phương đã vào phòng mới hỏi. Thực sự lấy cô ấy. Chuyện này là cô ấy sai. Dù quan hệ giữa tổ trưởng Tôn với bí thư chi bộ của thôn rất tốt, cũng không thể không nói lý lẽ thế được. Phương Kiếm Bình liền nói. Tôi biết cậu lo lắng cái gì. Bí thư chi bộ của thôn và Tiểu Phương không phải người như vậy. Tiểu Phương cũng không có tâm tư đó. Ngừng lại một chút lại nói. Lưu Quý Tân muốn đổ vấy cho tôi. Không xúi dục Tiểu Phương thì cũng còn nhiều chuyện khác đang chờ tôi. Anh ta biết không có cách nào tính toán so đo với một kẻ ngốc. Nhưng mà nếu như các cậu có con, muốn quay về sẽ rất khó đấy. Nếu như gác lại quá khứ, thì Phương Kiếm Bình sẽ nói thật. Đối với anh mà nói thì cuộc hôn nhân này chẳng qua là kế sách tạm thời. Trương Tiểu Phương giúp anh là vì sợ anh bị Đoạn Y Nhiên sẽ ỷ lại vào anh. Trải qua chuyện Lưu Quý Bình và Đoạn Y Nhiên, Phương Kiếm Bình cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Phương Kiếm Bình, vậy thì mang cô ấy về cùng. Người thanh niên không nhịn được mà hỏi anh. Không nghĩ tới việc quay về thành phố học đại học thì thôi. Chẳng lẽ không trở về thành phố làm việc ư, còn phải điều tra rõ ràng chuyện của cha cậu. Việc này là vất vả nhất. Có thể mất 10 năm cũng có thể là 20 năm. Nghe tới chuyện này, Phương Kiếm Bình không khỏi thở dài. Cho dù tôi không kết hôn với Tiểu Phương, chỉ cần chuyện của cha tôi chưa được điều tra rõ ràng, thì kể cả tôi có tốt nghiệp đại học cũng có khả năng bị đẩy về nông thôn mà thôi. Rốt cuộc thì cha cậu đã làm gì vậy? Phương Kiếm Bình, tôi cũng không rõ nữa. Cách Trương.